Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, chính là tối ấm áp càng. 1. Lý Tiểu, nhận được chiêu đãi, không thắng cảm tạ, Tây Nhã nhà hàng cổng môn, Lạc Khải cùng Lý Mộng Như bắt tay nói đừng, ta ngày mai trở lên cửa bái phòng, buổi tối trận này món, ăn, hội. Phải nói hai bên đều là thật hài lòng. Khải Toàn Studio lấy được một phần không tệ hợp tác hiệp nghị. Mà Tinh Mộng Truyền Thông cũng đã được một chi ngành giải trí tiềm lực cổ gia nhập liên minh. Tuy hợp đồng còn không có chính thức ký kết, bất quá trên cơ bản không tồn tại cái gì chướng ngại. Tối đa cũng chính là một ít chi tiết trên vấn đề nhỏ. Tin tưởng sẽ không cho hai bên tạo thành ít nhiều làm phức tạp. Đối với cái này, vô luận là La Khải hay là Lý Mộng Như, tất cả đều trong lòng biết rõ ràng. Lý Mộng Như thản nhiên cười nói, vậy ngày mai gặp lại, La Khải cùng Trương Bác hai người một chỗ, đưa mắt nhìn Lý Mộng Như đám người cưỡi xe BMW rời đi. La Khải quay đầu hỏi, lão Trương, ngươi không sao chứ, đêm nay Trương Bác uống đến hơi nhiều. Hắn vì La Khải ngăn cản đến từ Lý Thành Hạo cùng Niếp tiểu thư đại bộ phận công kích. Không sai biệt lắm quát gần tới hai bình rượu đỏ. Đến bây giờ đã là mặt đỏ bừng ánh mắt mê ly. Trương Bác nuốt một ngụm nước bọt nói. Không có việc gì, chưa từng có lượng, kia cái Niếp trợ lý rất có thể quát. Hắn một bộ lòng còn sợ hãi bộ dáng. Hắn uống kia hai bình rượu đỏ. Tối thiểu một lọ hơn nửa tự Nhiếp Tiểu Thiến, mà Nhiếp Tiểu Thiến cũng uống mất một lọ nhiều rượu đỏ. Đến lúc kết thúc đều mặt không đổi sắc đàm tiếu tự nhiên. Căn bản không có thò ra sâu cạn, tại tửu trên trận, rất nhiều nữ nhân đều là thâm tàng bất lộ. Đừng nhìn người kiều kiều yếu ớt, liều lên tửu tới khả năng tùy tiện phóng tới 3 năm tráng hán. La Khải tự nhận tửu lượng coi như cũng được, cũng không dám khinh thường Lý Mộng Như bên người vị này trợ lý. Hắn ha ha cười cười, vất vả ngươi rồi, ta đưa ngươi trở về a. Không cần không cần, Trương Bác vội vàng khoát tay nói, phụ cận liền có trạm xe lửa, ta cố định tiết trở về, rất vuông liền. La Khải lắc đầu, bây giờ còn ngồi cái gì tàu điện ngầm a, đánh a. Về sau ngươi giao thông phí đều do studio thanh lý, không cần quá tiết kiệm, đợi điều kiện dư giả lại mua 2 chiếc xe, vừa vặn 1 chiếc xe taxi qua tại cửa nhà hàng miệng. Dưới khách, La Khải ngăn lại để cho Trương Bác lên xe, Trương Bác không có cự tuyệt, hỏi, La Tổng, ngươi không cùng lúc đi? Không được, chấm ngoặc kép, La Khải nói, ta ở bên cạnh đi một chút. Chờ một chút lại về nhà, đưa đến Trương Bác, La Khải một mình dọc theo thật dài lối đi bộ, chẳng có mục đích bước tới, ăn xong cơm tối tản bộ đối với thân thể khỏe mạnh rất có lợi. Hắn cũng cần suy tư một vài vấn đề, chút bất chi bất giác, trọng sinh trở về đã nhanh 1 tháng thời gian, La Khải nguyên lai nhân sinh có thể nói phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đi qua cấu sự dần dần nhạt đi, cuộc sống mới đang tại triệu hoán, hết thảy đều hướng hảo phương hướng chuyển biến, nhưng La Khải sẽ không quên hết tất cả, càng sẽ không tự cao tự đại, hắn cần từng giây từng phút nhắc nhở chính mình, chớ ban đầu tâm, La Khải ban đầu tâm là cái gì? Hắn ban đầu tâm chính là bồi bạn tại bên người nữ nữ, bảo hộ nàng. Cùng với nàng khỏe mạnh vui vẻ lớn lên, để cho nàng vĩnh viễn rất vui vẻ vui vẻ. 20 năm chấp niệm mới ngưng kết xuất thay đổi thời không lực lượng. Nếu như tại nhân sinh mới trong lần nữa lặp lại dĩ vãng con đường, mất phương hướng tại danh lợi lốc xoáy bên trong, vậy thì thật là vô ích sống lại một hồi. Phố dài ngựa xe như nước, mang theo hàn ý gió thu thổi qua. La Khải đầu óc trước đó chưa từng có thanh tỉnh, nên trở về nhà, nhớ tới trong nhà có cái bé gái đang tại cùng chờ đợi chính mình. Về nhà khát vọng trong chớp mắt chiếm giữ nội tâm. hắn lấy điện thoại cầm tay ra mở ra dẫn đường, tìm ra đi đến phụ cận trạm xe lửa lộ tuyến, ngược lại bước trên một tòa qua phố Thiên Kiều. Trên Thiên Kiều rất náo nhiệt, ngoại trừ lui tới vội vàng người đi đường ra, cũng không có thiếu quán nhỏ người bán hàng rong, bán địa đồ, bán khí cầu, mua đồ chơi chỗ nào cũng có. Cũng có hát rong, một người mặc quần jean tê sớt người trẻ tuổi dựa vào tại kiều lan. Ôm lấy một bả đàn guitar tự đạn tự hát, gió lạnh thổi lên hắn tán loạn tóc dài, che lại hé mở khuôn mặt, cũng không vang dội tiếng ca phiêu tán trong gió. Lạc Khải tại trước mặt của hắn dừng bước, dung mạo của đối phương bình thường, dáng người hơi gầy yếu. Đàn guitar khải đàn trình độ vô cùng đồng dạng, biểu diễn công lực lại càng là muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Đem một đầu có thể nói kinh điển, cây bồ công anh, hát được chạy điều. Đại khái là trên Thiên Kiều phong quá lạnh nguyên nhân a. Kinh thành đầu đường ca sĩ, tối thường lăn lộn địa phương tất nhiên dưới thông đạo cùng qua phố Thiên Kiều. Tuy cả hai không có thuộc về khác nhau, nhưng dưới mặt đất thông đạo hoàn cảnh hay là so với qua phố Thiên Kiều thoải mái không ít. Tối thiểu gió thổi không đến, dầm mưa không được, cũng không cần lo lắng lọt vào giữ trật tự đô thị đột nhiên xua đuổi. Vị này đầu đường ca sĩ bày ở phía trước trên mặt đất cầm trong hộp. Chỉ có lác đác mấy mai tiền xu, là Khải lẳng lặng nghe xong một lát, sau đó từ trong túi quần áo móc ra tiền kẹp. Rút trương trăm nguyên tiền giá trị lớn để vào cầm hộp. Ca sĩ vô cùng ngoài ý muốn, cũng rất giật mình, vội vàng nói, cảm ơn, hắn ở chỗ này bày trận một năm nửa năm, đều không gặp được một vị cho mình khen thưởng nhiều người như vậy. La Khải lắc đầu, nói, người anh em, trời lạnh, sớm một chút thu quán về nhà a, thân thể trọng yếu nhất. Hắn kỳ thật càng muốn nói cho đối phương biết, huynh đệ ngươi không thích hợp ăn chén cơm này, lại tiếp tục hát hạ xuống cũng không có cái gì con đường phía trước, còn không bằng con đường thực tế địa tìm phần công tác. Tốt nhất là về với ông bà đi, không muốn tại trong kinh thành trôi, nhưng La Khải đem những thoại này giấu ở trong lòng, cái gì cũng không có nhiều lời, bởi vì tại trên người của đối phương. Hắn nhìn thấy chính mình đi qua bóng dáng, biết có một số việc chỉ có chính mình lĩnh ngộ, tài năng chân chính hiểu được, cho nên hắn cho vị này đồng hành đưa lên, vẻn vẹn chỉ là một phần quan tâm. Ca sĩ kinh ngạc mà nhìn La Khải, đèn đường chiếu vào trên mặt của hắn, khóe mắt lờ mờ có óng ánh quang, so với cầm hộp kia trương trăm nguyên tiền giá trị lớn. La Khải hai câu nói càng làm cho hắn cảm động. La Khải xông ca sĩ cười cười, sau đó quay người rời đi. Hắn phải về nhà, lên tàu tàu điện ngầm. La Khải trở lại Tây Ngoại Ô thôn trong nhà. Nhà giữa phòng khách cùng trong phòng ngủ đều đèn sáng. Ánh đèn sáng ngời chiếu rọi xuất mấy đạo nhân ảnh. Nhẹ nhàng vui cười âm thanh từ bên trong nhẹ nhàng xuất ra. Dí dỏm địa chui vào trong lỗ tai của hắn, dường như có nữu nữu tiếng cười, một cỗ dòng nước ấm tại La Khải đáy lòng dâng lên. Hắn không khỏi bước nhanh hơn, đi vào buồng trong đẩy ra cửa phòng ngủ. Trong phòng ngủ, Đồng Đồng cùng Xảo Xảo hai người đang tại đổi vỏ chăn. Nữu nữu ôm Tiểu Hoa ngồi ở bên cạnh, A Hoàng tại dưới chân của nàng ngoắt ngoắt cái đuôi. Nhất phái vui vẻ hòa thuận cảnh tượng, tuy trong phòng không có khai mở hơi ấm, nhưng cùng gió lạnh điều hiu bên ngoài so sánh, nơi này ấm áp như xuân. Ba ba, nhìn thấy La Khải, nữu nữu lập tức ôm Tiểu Hoa nhảy xuống ghế, hướng hắn chạy như bay đến. La Khải nhanh chóng một phát ôm lấy, nhịn không được tại trên mặt nàng hôn một cái, có người chờ đợi nha. Không thể nghi ngờ là tối ấm áp càng, đối với La Khải mà nói, có nữu nữu nhà, mới là thuộc về mình chân chính nhà, ấm áp nhà, meo, Tiểu Hoa bất mãn kêu một tiếng, nó bị gạt ra không thoải mái a, có thể phía dưới A Hoàng con mắt mong bà Diệ ghen ghét lắm. Lạc Khải ôm lấy Nữ Nữ thả lại đến trên ghế, tò mò hỏi Sảo Sảo, các ngươi cho ta đổi chăn, mền a. Sảo Sảo đem vừa mới thay xong vỏ chăn cái chăn điệp. Nói, dự báo thời tiết nói buổi tối có không khí lạnh lẽo. Sẽ rất lạnh, cho nên ta hôm nay tẩy phơi vỏ chăn còn bị tấm đệm cho các ngươi thay đổi. Ra trải giường cũng là tân tắm rửa. Đồng Đồng nói, Sảo Sảo hôm nay bận rộn một ngày, ngươi được cho nàng ra công tư mới đối với. Lạc Khải giơ ngón tay cái lên, nhất định. Sảo Sảo cười nói, đều là ta phải làm. Khải ca, nếu như chăn, mền không đủ, trong tủ chén còn có chăn lông, lại lạnh thoại đem địa ấm mở lên tới là được rồi. Bộ này nông cư phòng đi qua toàn diện lắp đặt, thiết bị, tất cả phòng ngủ đều cửa hàng địa ấm. Chỉ bất quá bây giờ còn không có lạnh đến cần khai mở địa ấm trình độ. Là Khải cảm kích, cảm ơn. Vậy Khải ca ngủ ngon, Nữ Nữ ngủ ngon, chấm ngoặc kép. Sảo Sảo lôi kéo Đồng Đồng rời khỏi phòng, chưa ký cùng Nữ Nữ cáo biệt. Sảo Sảo tỉ tỉ ngủ ngon, Đồng Đồng tỉ tỉ ngủ ngon. Nữ Nữ thật là có lễ phép hài tử. Khép cửa phòng lại, Lạc Khải bỏ đi áo ngoài nằm ở phủ lên giường mới đơn trên giường. Mãn nguyện địa trường thư liễu nhất khẩu khí. Cái mũi nghe thấy được, toàn bộ đều dương quang hương vị. Hắn giang hai cánh tay phủi tay trưởng, nói, Nữ Nữ, tới để cho ba ba ôm một cái. Ừ, Nữ Nữ lập tức đem A Hoa để ở một bên, nhảy đến trên giường mãnh liệt nhào vào trong lòng La Khải. Đem khuôn mặt của mình dính sát lấy La Khải lồng ngực. A nha, La Khải khép lại hai tay. Đem trong lòng bé gái nhẹ nhàng ôm lấy, cảm giác như là ôm ở mùa xuân, vô cùng thỏa mãn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.